Konoha Chi Quang, chương 214, Soseki Đại ca tiền bối thật sự là quá lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, Sara vẫn là không dám tin tưởng, không có khả năng, Mokade là ta tín nhiệm nhất đại thần, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy đến, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó nhất định là. Soseki nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng, chân tướng là sẽ không bị cải biến, chỉ là nhìn ngươi có hay không khai quật chân tướng dũng khí. Sara trầm mặc một lát sau khua tay nắm tay nhỏ nói. Người nói muốn làm thế nào đi ta nhất định sẽ chứng minh Mokade là vô tội. Soseki tỉnh táo nói. Mokade đang lợi dụng long mạch lực lượng chế tạo khôi lỗ quân đoàn, cho nên chỉ cần tìm được lớn nhất tới gần long mạch địa phương, tất cả mọi thứ liền đều chân tướng rõ ràng. Sara gật đầu, ta minh bạch ta cái này mang ngươi tới. Trước đó, vẫn phải làm tốt bảo hộ mới được. Một khi Mokade âm mưu bại lộ, phát động khôi lỗ quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ để cái này quốc độ dân chúng gặp nạn. Tuy nhiên Sara rất là không cam lòng, có thể nghe được là vì dân chúng, nàng cũng đành phải âm thầm mọc lên một ngạt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Soseki nói, ta cần Lâu Lan bố trí đồ, để chúng ta mau chóng tìm tới ẩn núp dân chúng, dẫn đạo bọn họ lánh nạn. Địa đồ tại vua ta cung, các ngươi đi theo ta. Rất nhanh, mọi người liền tại Sara dẫn đạo xuống tới đến vương cung. Sara đem địa đồ tìm ra, giao cho Soseki trên tay. Tiếp xuống liền làm phiền các ngươi chờ đợi vài phút, nói xong, Soseki liền ngồi xếp bằng xuống. À, đây là đang làm gì? Naruto nghi hoặc hỏi, như thế cùng ngươi nói đi, đây là Soseki phát động cái nào đó thuật trước đưa điều kiện. Asuma giải thích nói, phát động thuật kia về sau, Soseki có thể cảm giác được cả Lầu Lan tình huống. Yamato hút lấy hơi lạnh, cảm giác phạm vi đã vậy còn quá đại, quảng cáo. Cũng không lâu lắm, Soseki liền vào nhập tiên nhân hình thức. Cảm giác xong, Soseki dùng bút tại trên địa đồ vòng mấy cái vị trí. Kurenai, Shizun, các ngươi dẫn người qua cái này mấy nơi bảo hộ Lâu Lan dân chúng. Kurenai trịnh trọng sự tình tiếp nhận địa đồ. Ta minh bạch, sau đó, Soseki liền nhìn về phía Sara. Nữ vương bệ hạ tiếp xuống liền phiền phức ngươi dẫn chúng ta qua. Lúc này, Naruto đột nhiên nhấc tay nói. Soseki đại ca, không thể dùng thuật này cảm giác địch nhân vị trí sao? Soseki nhẹ nhàng lắc đầu, long mạch chakra quá to lớn, đem hắn chakra che giấu. À, Naruto như có điều suy nghĩ gật đầu, lại nhấc tay nói. Có thể hay không mang bọn ta cùng đi, cái kia Mokade rất có thể chính là chúng ta muốn tìm Bách Túc, tuy nói là đồng thời xuyên Việt nhưng hắn giống như so với chúng ta đến sớm 6 năm. Asuma nhíu mày xem ra, các ngươi được hay không a, rất nguy hiểm. Naruto tranh luận nói, chớ xem thường người chúng ta thế nhưng là rất lợi hại. Soseki cười nói, dẫn bọn hắn cùng đi chứ, bọn họ hẳn là có thể trở thành không tệ trợ lực. Naruto không khỏi gieo hò nói, tốt a, Soseki đại ca tốt nhất. Soseki nhìn về phía một bên, nữ vương bệ hạ, làm phiền ngươi dẫn đường. Sara dùng sức chút gật đầu, các ngươi đi theo ta. Chấm, tiến lên trên đường, Naruto nhịn không được hỏi nói. Asuma lão sư, Soseki đại ca thật không phải loại kia cũng là nhìn qua rất trẻ trung đại tiền bối sao? Dĩ nhiên không phải, Soseki cùng ta đồng thời vào trường học. Nói, Asuma khóe miệng hơi run rẩy. Còn có, ngươi có thể hay không đừng gọi ta lão sư? Rõ ràng nhìn qua so ta đều đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trực tiếp kêu tên giống như không quá tôn trọng, dù sao trong lòng ta Asuma lão sư ngươi đều đã chết mất. Có thể hay không đừng đề cập, tính toán, tùy ngươi gọi thế nào đi. Anya, Naruto lại hưng phấn lên, hỏi nói. Asuma lão sư, này Soseki đại ca thật còn trẻ như vậy liền thành thượng nhẫn. Tại chúng ta thế giới kia Kakashi lão sư đều là tại 12 tuổi thời điểm mới lên làm thượng nhẫn. Kakashi tên kia ngược lại là cùng bên này một dạng lóa mắt mà. Asuma nhỏ giọng thầm thì một chút, sau đó nói. Tuy nhiên Soseki cũng là 12 tuổi mới lên làm thượng nhẫn, nhưng hai cái này ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nghe được cùng Kakashi có quan hệ, Yamato cũng không nhịn được bát quái nói. Vì cái gì nói như vậy? Soseki thực rất sớm đã có thể từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp, nhưng vì chiếu cố cùng thời kỳ đồng học hắn cố ý kéo tới sau cùng một năm cùng mọi người cùng nhau tốt nghiệp. Asuma nói, sau đó thì sao, Soseki 10 tuổi tốt nghiệp, nửa năm sau thông qua trung nhẫn khảo thí, lại qua một năm rưỡi liền thành thượng nhẫn. 2 năm liền từ dưới nhẫn biến thành thượng nhẫn, Asuma rung động nói, hảo lợi hại ta 12 tuổi thời điểm mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Naruto cũng kinh ngạc nói, Asuma liếc mắt xem ra cái này tiểu lão đệ là chuyện gì xảy ra. 12 tuổi mới tốt nghiệp, đây là Liu Ban Liu A, nói, Naruto lại cười khúc khích sờ đầu một cái. Bất quá còn giống như là Gaara lợi hại hơn một số, hắn 3 năm liền từ dưới nhẫn biến thành ảnh giả. Phốp, lần này đến phiên Asuma rung động, 3 năm từ dưới nhẫn biến thành ảnh giả. Hắn là bình định nhẫn giới đại chiến vẫn là thủ hộ hòa bình thế giới, quảng cáo. Naruto có chút mắt trợn tròn, Gaara có cái gì rất lợi hại công tích sao? Tuy nói có bảo hộ Sa Ẩn không bị hủy diệt nhưng đó cũng là lên làm ảnh giả về sau sự tình. Gặp Naruto nói không ra lời, Asuma vì Soseki bất bình nói. Soseki phát minh chữa bệnh quyền trục cứu mấy ngàn ninja tại Vân Ẩn trên chiến trường đối đầu AB huynh đệ, tại Vũ Ẩn trên chiến trường xóa tên nhẫn đao thất nhân chúng, tại Vũ Ẩn trên chiến trường thất bại bán thần Hanzo, tại Nham Ẩn trên chiến trường làm cho thổ ảnh không dám ra thôn, là trong thôn tất cả mọi người tán thành anh hùng. Dạng này công tích đều làm không được ảnh giả, các ngươi bên kia ảnh giả cũng quá giá rẻ đi. Naruto Yamato gian nan nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cả ngày hôm nay rung động so phía trước một năm đều nhiều. Đủ loại này chiến tích hoàn toàn liền không phải là người tầng thứ, lại liên tưởng đến Soseki tuổi tác, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình trước kia đều sống đến chó trên người. Naruto dùng vô cùng khâm phục hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Soseki bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ. Soseki đại ca thật sự là quá lợi hại, anh hùng sao, ta cũng phải trở thành mọi người tán thành anh hùng. Yamato thì là bóp cổ tay thở dài, vạn mơ cô em mờ. Chúng ta thế giới kia Soseki tiền bối làm sao lại không ai khai quật đâu. Nếu là Soseki tiền bối có thể sống đến chúng ta thời đại kia chỉ là Akatsuki căn bản không đáng giá nhắc tới. Rung động sau khi Yamato lại đột nhiên nhớ tới một việc. Asuma tiền bối, ngươi mới vừa nói chữa bệnh quyền trục là cái gì? Cũng là phong ấn y liệu nhẫn thuật quyền trục. Asuma giải thích nói, có thể hiểu được đi thì tương đương với mang theo trong người một cái y liệu nhẫn giả, cái này nhưng so sánh tăng huyết hoàn dùng tốt nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại và Naruto nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ bên kia chính cuồn cuộn sóng ngầm đâu, nếu là có cái này, hy sinh tổn thương nhất định sẽ thật to giảm nhỏ. Nghĩ tới đây, hai người vội vàng ra tốc vọt tới phía trước phát ra bạch chơi thanh âm. Soseki đại ca tiền bối có thể không có thể dạy chúng ta chế tác chữa bệnh quyền trục phương pháp? Đương nhiên có thể, bất quá. Soseki cười xem ra, các ngươi hội phong ấn thuật cùng y liệu nhẫn thuật sao? Hai người trong nháy mắt mắt trợn tròn, Sakura hội y liệu nhẫn thuật, Sai hội phong ấn thuật, nhưng vấn đề là hai người đều lưu tại bọn họ thế giới kia cũng không đến A cách chương.